hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 263, không thể nào. Góc truyện audio.com. Diêu Văn tiếc nhất thời than vãn khóc lớn sẽ không? Sẽ không, Tiểu Mạc, tin tưởng mẹ nhất định sẽ không di truyền cho hài tử. Mẹ không tin, tuyệt đối không tin, tại sao phải đối với tôi như vậy? Tôi rốt cuộc làm sai chỗ nào? Tại sao ông trời lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Tần Mạc nhìn hắn mẹ cái bộ dáng này lại có chút đau lòng. Vội vàng đi qua ôm bà mẹ. Mẹ chớ khổ sở, con không có việc gì. Con, nhưng hết thảy các thứ này Diêu Văn tiếc nghe quá nhiều. Bà sớm cũng không tin. Bà một tay nắm Tần Mạc, nói, Tiểu Mạc, con trai, mẹ van cầu con sinh đứa bé có được hay không? Mẹ không thể không có con à, con sinh đứa bé cho mẹ có được hay không? Diêu Văn tiếc mặt đầy đều nước mắt. Cường thế như bà chỉ có đối mặt chuyện của con mới có thể bị đả kích thành cái bộ dáng này. Ánh mắt bà hồng hồng, khóc không để ý tới hình tượng. Từ trước nữ cường nhân khôn khéo lão luyện, giờ phút này đều biến mất hết không thấy. Tần Mạc vừa định há mồm nói chuyện, Diêu Văn tiếc liền nói. Tiểu Mạc, mẹ không thể không có con à, con muốn là đi thật. Mẹ phải sống thế nào? Tại sao ông trời lại đối ta tàn nhẫn như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Mẹ mang thai thật vất vả sinh hạ con trai. Lòng tràn đầy mong đợi hắn có sức khỏe lớn lên nhưng tại sao? Ai có thể nói cho mẹ tại sao? Ô, mẹ phát điên kiếm tiền. Tìm bác sĩ tốt nhất toàn thế giới cho con. Tại sao vẫn không có chữa được? Tiểu Mạc, con nói cho mẹ, mẹ phải làm sao mới có thể lưu lại con? À. Sinh đứa bé có được hay không? Mẹ chỉ cần một đứa bé. Chỉ cần một đứa bé liền tốt cầu con. Mẹ cầu con, nhìn Diêu Văn tiếc khóc thành cái bộ dáng này, ánh mắt Tần Mạc nhất thời liền đỏ. Hắn suy nghĩ mẹ hắn một người kiêu ngạo à, bà ra đời tôn quý. Là hạng nhất viện Giang Châu. Lúc còn trẻ, bà từng là tồn tại Giang Quý nữ trung xuất sắc nhất nổi bật nhất Châu. Chồng bà sau đó lên làm thi hành trường cao nhất tỉnh Giang Nam. Bà thành người đàn bà tôn quý nhất toàn bộ tỉnh Giang Nam. Bà vốn nên ánh sáng vạn trượng vinh dự cả đời. Nhưng bởi vì sinh hắn một đứa con trai vắn số mà chồng khinh thị. Tiểu Tam lên trước, con riêng đường hoàng gia vào Tần gia. Thậm chí đối mặt chồng phản bội, bà chẳng những không thể oán trách, còn phải đối với Tiểu Tam làm ra tư thái một bộ cảm kích. Bởi vì là cái Tiểu Tam đó sinh cho Tần gia một người nối nghiệp. Bà cái người vợ này sẽ đối con riêng khách khí. Nếu không chính là không hiểu chuyện, mẹ hắn cả đời cũng tống táng ở trên người đứa con trai là hắn. Những năm này mẹ qua quá khổ, nhưng giá khổ coi như chồng thân cận nhất nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy quan tâm. Tần Mạc ôm Diêu Văn tiếc mẹ, người đừng lo lắng, con trai không có việc gì. Con nhất định sẽ phụng bồi mẹ cả đời cho mẹ dưỡng lão, tương lai con sẽ còn có đứa trẻ, mẹ có thể nhìn bọn họ lớn lên giống như năm đó nhìn con lớn lên vậy. Diêu Văn tiếc không nói gì, như cũ chẳng qua là ôm Tần Mạc khóc, như vậy cuộc sống quá tốt đẹp, bà nằm mộng cũng nhớ muốn nhưng lại biết mình cả đời này cũng không có cơ hội. Tần Mạc nói tiếp, mẹ, con nói là sự thật. Con không có lừa gạt mẹ, con đã tìm được thầy thuốc, cô ấy nói có thể trị bệnh cho con, cô ấy nói ít nhất có thể để cho con sống lâu khoảng 10 năm. Còn, Diêu Văn tiếc nhất thời kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên cái gì, ầm một tiếng, bên cạnh Phan Chỉ Quân đang chuẩn bị uống cà phê, ly cà phê trên tay rơi xuống đất, té nát bấy, Tần Mạc đối với Diêu Văn tiếc nói, mẹ, con tìm được một bác sĩ. Cô ấy nói có thể trị chứng bệnh cho con. Cô ấy nói ít nhất có thể để cho con sống 10 năm hơn nữa có thể bảo đảm để cho con sẽ không di truyền cho hài tử. Diêu Văn tiếc sợ ngây người. Ngay cả nước mắt đều quên lau. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mạc thật thật. Cho dù là sống 10 năm đối với bà mà nói cũng là ban ơn. Tần Mạc lộ ra một nụ cười là thật. Mẹ, con trong thời gian ngắn. Không có việc gì. Hơn nữa cũng có thể kết hôn sinh con, không cần lo lắng sẽ di truyền cho hài tử. Mẹ, thầy thuốc kia còn rất trẻ. Cô ấy nói tạm thời cô ấy chỉ có nắm chắc có thể hóa giải cho con. 10 năm thôi, ai có thể bảo đảm 10 năm sau sẽ như thế nào chứ? Nói không chừng, con liền chữa hết. Diêu Văn tiếc cảm giác, bà hình như là bị một cái bánh nhân to lớn đập cho chúng cao hứng. Bà thiếu chút nữa ngất đi. Thật, đây là thật, tiểu mà con nói thật không có lừa gạt mẹ. Cô là thật, hôm nay chúng con mới gặp, con cùng đại ca đều ở đó. Thầy thuốc kia quả thật là nói như vậy. Diêu Mộng Kỳ ở một bên thận trọng mở miệng. Cái này người cô mặc dù nhìn cường thế nhưng có lúc thật thật đáng thương. Diêu Văn Tiếc vội vàng nhìn về phía Diêu Vũ Thần. Diêu Vũ Thần nhìn Tần Mặc một cái. Nói, cô là thật, thầy thuốc kia cô biết. Chính là Cố Vân Tịch. Cô ngươi đừng xem cô ấy tuổi còn nhỏ. Cô ấy nói những phương pháp này là ông ngoại dạy. Cô ấy từ nhỏ liền theo ông ngoại học y sẽ không ít thứ. Chứng bệnh này của tiểu Mạc, ông ngoại cô ấy trước kia đã dạy một ít tương tự cho nên nàng có chút chắc chắn. Cô chớ không tin, con biết cô ấy tuổi còn nhỏ nhưng ông ngoại cô ấy lợi hại. Trung y có lúc thật không thể nói. Con nghe nói rất nhiều người có lúc chạy khắp bệnh viện lớn cũng không chữa khỏi bệnh. Nói không chừng người kế tiếp nổi danh đại phu trung y mấy chén thuốc uống xuống thì không có sao. Cô nhìn ông nội gần đây uống thuốc, chính là Vân Tịch cho thuốc, những phương thuốc kia đều là của cô ấy. Cô nhìn ông nội gần đây thân thể khôi phục mau hơn phải không? Diêu Văn Tiếc suy nghĩ lão gia tử gần đây thân thể quả thật khôi phục rất nhiều. Tinh thần cũng cường tráng không ít, kia những thuốc kia là Vân Tịch cho. Diêu Vũ Thần nói, đúng vậy, chính là Vân Tịch cho, con một mực lo lắng mọi người không tin, cảm thấy Vân Tịch quá nhỏ cho nên không thể uống thuốc cô ấy cho. Con đi tìm thầy thuốc kiểm tra qua, những thuốc kia phối hợp đúng là thực rất tuyệt diệu cho nên con mới nhìn ông nội uống. Ông nội gần đây liền đã khá nhiều. Tần Mặc nói, mẹ, bất kể như thế nào, chúng ta phải thử một chút, vạn nhất thật được chứ. Trên cái thế giới này cao thủ còn nhiều mà, có vài người liền núp ở dân gian, chẳng qua là chúng ta không biết mà thôi. Đúng đúng đúng, tiểu Mạc nói đúng, bất kể như thế nào, chỉ cần có từng tia hy vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Đi đi đi, tiểu Mạc, mẹ bây giờ liền mang con đi tìm cô ấy. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem bệnh, sẽ đi ngay bây giờ. Diêu Văn Tiếc kéo Tần Mạc đi ra ngoài. Không thể nào, Phan Chỉ Quân một tiếng thét chói tai đem toàn bộ người phòng khách giật nảy mình. Cách chương.